Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, ôn tồn lễ độ đại ma đầu. Có chút bản sự, nhưng là vẫn không đủ. Các ngươi cũng đừng hòng chờ đợi những người khác cứu viện. Sư đệ của ngươi Tô Sĩ Siêu cũng bị ta người cuồng đao môn mai phục. Chẳng mấy chốc sẽ xuống hoàng tuyền cùng các ngươi cùng một chỗ gặp mặt. Phong đao mục nhân trung, giữ tợn gửi một tiếng, không ngừng đả kích ma sát tông đám người lòng tin. Cái gì? Đông đảo đệ tử ma sát tông đều là giật nảy cả mình. Lúc đầu Tô Sĩ Siêu bọn người là đội nhân mã trong tối, là phụ trách âm thầm tiếp ứng bọn hắn, dự định đến cái nội ứng ngoại hợp. Hiện tại thế mà cũng bị người cuồng đao môn phát hiện, bị nhất cử bắt được rồi. Bất quá cái này cũng khả năng đối phương đang nói láo, mục đích đúng là vì đả kích lòng tin của bọn hắn. Không sao, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, chỉ cần có thể đưa ngươi ở chỗ này chém chết, cũng coi là vì Tô sư đệ báo thù. Thượng Phúc Lạc cầm trong tay trường kiếm, trên người sát ý càng ngày càng dày đặc. Quả nhiên là ma môn đệ tử, từng cái đều là thiên tính lương bạc. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Phong đào mục nhân trung hét lớn một tiếng, đông đông đông. Trong khoảnh khắc, hai đại luyện phủ cảnh võ giả va chạm lần nữa đứng lên. Vẻn vẹn một giây thời gian, thế mà liền va chạm vài chục lần. Mỗi một lần đều là đao kiếm va chạm, sinh ra kinh khủng khí kình. Lúc này toàn bộ đại sảnh đều bị đánh phát nổ, một mảnh hỗn độn, chung quanh bàn ghế đều bị kinh phong cho chấn thành phấn vụn. Toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng là lung lay sắp đổ. Đệ tử ma sát tông, đệ tử cuồng đao môn, còn có đám mã phỉ cũng là bất đắc dĩ rời đi trong đại sảnh. Đó chính là phong đao mục nhân trung, nhìn thực lực đích thật là không tệ. Cổ Yên sờ lên cái cằm, lập tức hắn liền tâm động, nếu như là tôn này luyện phủ cảnh võ giả xuất thủ, nói không chừng có thể đem chính mình cho đánh chết. Nói thật hắn đều muốn dính vào hai tôn luyện phủ cảnh võ giả chiến đấu. Ma đầu, ngươi muốn làm gì? Đến tột cùng muốn đánh ý định gì? Chẳng lẽ là muốn âm mưu ám hại mục nhân trung sư huynh? Ngươi đừng có nằm mộng, chúng ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Biết không, một đám đệ tử cuồng đao môn hung thần ác sát nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Bọn hắn lập tức liền chú ý tới tên tiểu bạch kiểm này. Tại đến tạp mã sa mạc trước đó, bọn hắn liền được môn phái các tiền bối rất nhiều căn dặn. Nhất định không thể xem thường ma sát tông ma đầu. Mặc dù bọn gia hỏa này võ công bình thường, kém xa bọn hắn cuồng đao môn, nhưng là từng cái hèn hạ vô sỉ, thủ đoạn âm tàn độc ác, còn am hiểu dùng độc. Nếu như sơ ý một chút mà nói, chỉ sợ cũng sẽ thua ở trong thủ đoạn của đám ma đầu này. Cho nên bất kể như thế nào, bọn hắn đều được chăm chú nhìn đám ma đầu này. Không thể để cho những ma đầu này hại mục nhân trung sư huynh. Quan các ngươi thí sự, đừng vướng bận. Cổ Uyên liếc xéo một chút, hắn lúc này liền muốn hướng phía mục nhân trung các loại hai đại luyện phù cảnh võ giả đi qua. Cái gì? Đông đảo đệ tử cuồng đao môn nổi giận, ma đầu này quả nhiên là muốn ám toán mục nhân trung sư huynh. Nhìn tên tiểu bạch kiểm này dáng vẻ, một bụng ý nghĩ xấu, nói không chừng liền muốn hạ độc. Không được, tuyệt đối không thể để cho tên tiểu bạch kiểm này ma đầu đạt được. Nếu là được như ý nói, mục nhân trung sư huynh liền nguy hiểm. Lên, làm chết đám ma đầu này. Mã phỉ, hiện tại chính là các ngươi lập công chuộc tội thời điểm. Cùng tiến lên, chém chết một cái ma đầu, các ngươi mã phỉ liền có thể có đại công lao, miễn trừ tự thân tội nghiệt, có thể được tiền thưởng. Hiện tại còn không lên, chờ đến khi nào? Lúc này, cuồng đao môn rất nhiều đệ tử đều là từ trên thân rút ra từng chuôi trường đao. Đằng đằng sát khí, nghiêm chỉnh huấn luyện, thế mà liên hợp bọn mã phỉ này đối với đệ tử Ma Sát Tông đánh giết tới. Chỉ gặp bọn này đệ tử cuồng đao môn từng cái đao pháp tinh thuần. Xuất đao như điện, đại khai đại hợp, từng đao bổ xuống, khí thế dọa người, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người chém thành hai khúc. Mà đám người này thế mà liền nhằm vào Cổ Uyên, muốn trong nháy mắt đem Cổ Uyên tên tiểu bạch kiểm này loạn đao chém chết. Sớm giải quyết cái tai họa này, trong khoảnh khắc, liền có mười mấy chuôi đao hướng phía Cổ Uyên thân thể bổ tới. Thế đại lực trầm, có khai sơn phá thạch chi uy, cứ như vậy đánh vào Cổ Uyên trên thân thể. Đông đông đông, nhưng là tại thời khắc này, những đại đao này bổ vào Cổ Uyên trên thân thể thời điểm. Thế mà tựa như bổ vào trên mặt đá đồng dạng, bộc phát ra âm vang tiếng vang, hỏa hoa văng khắp nơi. Cổ Uyên thân thể không chỉ có không có chuyện, ngược lại thân thể làn ra cường đại lực phản chấn, còn đem những đại đao này cho rung ra từng cái lỗ hổng. Thậm chí chấn động đến bọn hắn hổ khẩu run lên. Không có khả năng, luyện bì cảnh võ giả làm sao có thể cường hoành đến loại trình độ này. Chúng ta một đao vỗ tới, tiểu tử này thế mà lông tóc không tổn hao gì. Da của hắn so nham thạch còn cứng rắn. Nói đùa cái gì a? Liền xem như Bồ Đề Tông đám kia Kim Cương La Hán tại luyện bì cảnh thời điểm cũng không có dạng này lực phòng ngự đi. Mà đầu này đến tột cùng tu hành dạng gì công pháp tôi luyện thân thể. Đông đảo đệ tử cuồng đao môn đều mộng. Bọn hắn cho là mình trong nháy mắt liền có thể loạn đao chém chết tên tiểu bạch kiểm này. Nhưng là tên tiểu bạch kiểm này đứng tại chỗ, mặc cho bọn hắn chém vào, đều là lông tóc không tổn hao gì. Cái này cũng không khỏi quá khoa trương, nếu như không phải chính mắt thấy nói, bọn hắn đều là khó có thể tin. Các ngươi đây là muốn chết. Cổ Uyên sầm mặt lại, hắn có chút tức giận, mặc dù hắn muốn tìm cái chết, nhưng là không có nghĩa là hắn không còn cách nào khác. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể tại trên đầu hắn đi ị đi đái. Hắn là vì mạnh lên mà muốn chết. Không phải là vì bị người bắt nạt mà chết. Không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách giết hắn. Đi ra lăn lộn, muốn chính là cái mặt mũi. Nếu đám gia hỏa kia cho thể diện mà không cần, vậy hắn liền không cần khách khí. Siêu, trong nháy mắt, Cổ Uyên xuất thủ. Thi triển ra ma ảnh bộ, trong nháy mắt liền chia ra mấy cái huyễn ảnh, tiếp lấy một quyền đánh giết tới, nắm đấm ẩn chứa đáng sợ kinh đạo, bách hổ chi lực bỗng bộc phát ra, đông đông đông, trong khoảnh khắc, vừa rồi trong đó một cái tập sát mà đến đệ tử cuồng đao môn. Hắn còn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, lồng ngực trong nháy mắt liền chịu một quyền này. Hắn ngay cả một giây đều ngăn cản không nổi, toàn bộ thân thể đều không chịu nổi bách hổ chi lực. Trong nháy mắt liền sụp đổ ra, như là dưa hấu đồng dạng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Có thể đây cũng không phải là kết thúc, vẻn vẹn bắt đầu, Cổ Uyên thân hình như quỷ mị, lại là đấm ra một quyền, nhanh như thiểm điện, lại một cái đệ tử cuồng đao môn bị đánh chết, đầu đều vỡ vụn, phịch một tiếng, lại một cái đệ tử cuồng đao môn bị đánh chết, nửa người cũng bị mất, một quyền một cái, một quyền một cái, liên tiếp Cổ Uyên ra 9 quyền, kết quả 9 cái đệ tử cuồng đao môn đều bị một quyền đấm chết. Thân thể chia 5 xẻ 7, cái này... Rất nhiều đệ tử cuồng đao môn cùng mã phỉ thấy cảnh này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, triệt để sợ ngây người, toàn thân run rẩy. Gia hỏa này đơn giản chính là tuyệt thế ma đầu, quá hung tàn cuồng bạo, liên tiếp đánh chết 9 cái đệ tử cuồng đao môn, hơn nữa còn là nương tựa theo vô địch man lực, ngạnh sinh sinh đánh nổ, đây là cỡ nào hung hãn. Ta mặc dù là cái ôn tồn lễ độ, tính tình ôn hòa, lại 10 phần người thiện lương, nhưng là không có nghĩa là các ngươi có thể khi dễ ta. từng tái thân cao 1m8, bắp thịt cả người tráng hán, còn cầm đao chặt ta. Lương tâm của các ngươi đều cho chó ăn sao? Có phải hay không nhìn ta hình thể gầy yếu, yếu đuối, tay không thể nâng, vai không có khả năng nhấc, liền cho rằng ta dễ ức hiếp. Cổ Uyên một mặt thổn thức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.